Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740, chương 1744, thế giới trước top 3. Không, ta chỉ là thấy được vấn đề. Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ, nghiêm túc nói, vấn đề. Mộc Tiểu Mỹ cau mày, nàng cũng không có ý thức được. Hoặc là nói, nghĩ đến vấn đề cụ thể ra bây giờ nơi nào, phải chỉnh thế nào bữa. Không thấy vấn đề, cũng không có nghĩa là không có vấn đề. Lý Trí nói cần chỉnh hợp Pandora ở tuyến nội bộ. Mộc Tiểu Mỹ cũng không thể phản đối. Hoặc là từ trong tiềm thức, nàng liền cho rằng, Lý Trí ra lệnh mình phải phục tòng. Dù là loạn này mệnh lệnh là sai, nói lời trong lòng, loại cảm giác này tốt vô cùng. Mà ở Mộc Tiểu Mỹ cảm giác tới, loại này không có biện pháp nắm trong tay cảm giác có lẽ sẽ không tốt. Tới đây, Lý Trì vỗ một cái bắp đùi mình. Mộc Tiểu Mỹ ôm cánh tay đứng ở nơi đó, cũng không có hành động. Cứ như vậy nhìn Lý Trì, nàng đã nói, mình không hề muốn ở trong công ty. Biểu hiện theo Lý Trì có thân mật bao nhiêu, đây là nàng vấn đề nguyên tắc. Lý Trí giống vậy đang nhìn nàng, hai người cũng không nói gì. Tới đây, không, Lý Trí giọng xu hướng vô cường cứng rắn, mà Mộc Tiểu Mỹ thì trong thanh âm mang một ít quật cường cự tuyệt. Hai người đều hy vọng đối phương có thể trước mềm xuống. Dựa vào ghế, Lý Trí giống như là lầm bầm lầu bầu, hoặc như là đối với Mộc Tiểu Mỹ nói, bất quá thanh âm đặc biệt nhẹ. Rất bình tĩnh nói, Pandora ở tuyến đối với ta mà nói, đây là một công ty, một cái công cụ kiếm tiền, ta có thể đánh tạo nó, cũng chỉ có năng lực hủy diệt nó. Đối với ta lại nói, nó không phải duy nhất, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là duy nhất, toàn thế giới chỉ có một ngươi, có lẽ những thứ khác không muốn người biết trong thế giới, cũng có một cái khác ngươi. Nhưng là không trọng yếu, chí ít trên thực tế chỉ có một ngươi, ngươi đoán là ta trong lòng duy nhất. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại, nghe Lý Trí mà nói, cảm giác trong lòng thật giống như níu nắm chặt, loại cảm giác này không phải quá thoải mái, nàng không quá vui vẻ. Pandora ở tuyến, ta có thể bỏ qua hết, nếu như ở ngươi và nó bây giờ, để cho ta chọn lựa nói. Như thế nói, ngươi có thể hiểu không? Lý Trí nhìn Mộc Tiểu Mỹ, nhẹ giọng nói, Pandora ở tuyến không có ngươi trọng yếu, nếu như ở ngươi cho rằng nó so ta trọng yếu thời điểm, vậy ta thì sẽ không chút do dự cầm nó hủy diệt. Mộc Tiểu Mỹ không nhịn được nở nụ cười khổ, do dự một chút, vẫn là đi tới, đến Lý Trí trước người ôm cổ hắn. Ngồi đàng hoàng đến Lý Trí trong ngực, cười khổ nói, không như thế nghiêm trọng, ta chỉ là không muốn. Lý Trí cắt đứt Mộc Tiểu Mỹ mà nói, vỗ một cái nàng bắp đùi, cười nói, ta bỏ mặc ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ là muốn để cho ngươi rõ ràng, ngươi so công ty này quan trọng hơn, bỏ mặc nó trị giá bao nhiêu tiền, vậy vĩnh viễn đều là chết, ngươi là người ta. Ngươi là trọng yếu nhất, ta không muốn ở nó và ta bây giờ, để cho ngươi chọn lựa lúc, ngươi sẽ cảm giác được do dự, hiểu không? Mộc Tiểu Mỹ giống như là con mèo nhỏ tựa như được mềm mại xuống, vào lúc này kia còn có cái gì, nữ vương, cao ngạo. Lời nói này từ bạn trai mình trong miệng nói ra, để cho Mộc Tiểu Mỹ cảm thấy trên cái thế giới này. Cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là có người hiểu mình. Hơn nữa thưởng thức, mình thương không hết. Mặc dù hắn rất bá đạo. Biết tại sao ta muốn cùng ngươi nói những thứ này sao? Lý Trí vuốt theo Mộc Tiểu Mỹ mái tóc, nhẹ giọng hỏi. Mộc Tiểu Mỹ lắc đầu, khôn khéo nói, không biết, nhưng là ngươi thật là bá đạo nha. Không thích? Không phải, người ta thật thích. Lý Trí cười, nói, thích là được, chớ đem công ty này quá coi ra gì. Có nó, chúng ta phải sống, không nó, chúng ta vẫn có thể sống rất hạnh phúc. Ta có thể mất đi nó, nhưng vĩnh viễn không muốn thể nghiệm mất đi ngươi. Lý trí cảm giác, thuốc, ăn xong hết rồi. Ít nhất có thể đỉnh đoạn thời gian. Cười một tiếng, đổi chủ đề, đem đề tài lần nữa dẫn dắt Pandora ở sợi về vấn đề tới. Rất nhiều thứ đều là người đứng xem sáng suốt, người trong cuộc mơ hồ. Bây giờ ta chính là vậy người đứng xem, mà người vừa vặn là cái đó người trong cuộc. Cho nên có rất nhiều vấn đề đã xuất hiện, chỉ là người không có ý thức được mà thôi. Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, dùng nhu tình như nước ánh mắt nhìn Lý Trí. Nũng nịu nói, ta không muốn quản lý Pandora ở tuyến. Mỗi một ngày qua đều tốt mệt mỏi nha. Ta muốn hồi trong trường học đi học. Ngươi hồi tới quản lý Pandora có được hay không nha? Lý Trí trong lòng lộp bộp một cái tử. Âm thầm chửi thề một tiếng. Ồ cỏ, hư sức thuốc mà lớn. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy à? Vậy nếu không, chúng ta cầm Pandora ở tuyến bán đi. Đổi thành tiền, chúng ta trực tiếp về hưu. Tiêu Diêu qua nửa đời sau tính. Lý Trí con ngươi vòng vo một cái, gật đầu làm bộ như không thèm để ý chút nào nói. Bán đi Pandora, trước thời hạn về hưu. Mộc Tiểu Mỹ nhíu mày lại. Hai người mới vừa 20 tuổi ra mặt, bây giờ liền muốn trước thời hạn về hưu. Có phải là hơi sớm một chút hay không? Hơn nữa trong nội tâm nàng cũng không muốn đem Pandora ở tuyến bán đi nha. Thật tốt một công ty, rất có triển vọng, tại sao phải bán đi đâu? Bất quá rất nhanh liền biết, Lý Trí không hề muốn hồi tới quản lý Pandora, mới sẽ như thế theo tự mình nói. Tại sao ngươi không muốn hồi tới quản lý công ty đâu? Mộc Tiểu Mỹ có chút nghĩ không hiểu hỏi, nhìn Lý Trí trong ánh mắt đều là vẻ mê mang. Lý Trí cười nói, bởi vì an nhàn, xem ta như vậy ngươi. Không thích hợp an nhàn, cho nên Pandora ở tuyến còn ngươi quản mới phải. An nhàn, Pandora ở tuyến an nhàn sao? Tại sao mình cảm thấy một chút đều không an nhàn đâu? Ngươi có phải hay không cảm thấy Pandora ở tuyến đã rất lợi hại? Lý Trí cười hỏi, chẳng lẽ không lợi hại sao? Mộc Tiểu Mỹ hỏi ngược lại nói, trong nước xã giao thứ hai, đã bước lên cao trong nước thập đại công nghệ cao công ty bên trong. Giá trị cổ phần vượt qua 200 tỷ, chỉ muốn lên sàn chứng khoán, thị giá khẳng định còn sẽ bay vùn vụt. Cái này dạng một cái mới trỗi dậy công ty, chẳng lẽ không nghiêu bước, không lợi hại? Dù sao Mộc Tiểu Mỹ là cảm thấy Pandora ở tuyến đã là vô cùng lợi hại, nhà mình lão Mộc khổ cực cả đời đánh liều cũng không bằng Pandora ở tuyến một năm này cố gắng. Nó đã lăng giá lâm toàn thế giới 99% cửu cửu 9 công ty trên. Vậy ngươi cho rằng ta gà con khoa học kỹ thuật như thế nào? Lý Trí cười lại hỏi, gà con khoa học kỹ thuật? Nói lời trong lòng, Mộc Tiểu Mỹ cảm thấy Lý Trí khai sáng gà con khoa học kỹ thuật chính là một nhà công ty ví ra. Cũng chưa ra hình dáng gì, sau này phát triển tiền đồ, cũng chưa chắc có Pandora ở tuyến cao. Xong rồi, Mộc Tiểu Mỹ dĩ nhiên sẽ không nói, người phá, gà con, khoa học kỹ thuật công ty cái gì cũng không phải. Theo mình Pandora ở tuyến không có nửa điểm có thể so sánh. Thật phải nói như vậy, cái này người đàn ông xấu xa nhất định sẽ hung hăng đánh mình mấy bàn tay. Hướng thịt dày nhất nhiều nhất địa phương. Vậy ta nói cho ngươi, mặc dù ta, gà con khoa học kỹ thuật, tương lai không nhất định có thể so với lên Pandora ở tuyến, nhưng cũng sẽ không quá kém đi nơi nào. Ngươi tin không tin? Lý Trí cười hỏi. Không tin. Mộc Tiểu Mỹ theo bản năng lắc đầu. Một cái phá, gà con, có thể gặp phải mình, Pandora. Vậy làm sao có thể đâu? Không thể nào, căn bản cũng không có thể. Lý Trí cười mỉa dán đến Mộc Tiểu Mỹ bên tai, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được. Nói, Vậy nếu không chúng ta đánh cuộc, lúc nào ta gà con khoa học kỹ thuật, sắp gặp phải ngươi Pandora ở tuyến, ngươi liền cho ta sinh đứa bé, như thế nào? Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt đánh nàng hạ, chu cái miệng nhỏ nói, ta cùng ngươi nói đứng đắn chuyện công tác, ngươi lại muốn lừa gạt ta cho ngươi sinh con khỉ, ta mới không muốn đâu. Thật không muốn, Lý Chí cười mỉa hỏi, không muốn. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nhỏ giọng nói, trước 30 tuổi, không suy nghĩ, không được. Lý Chí lắc đầu, nghiêm trang nói, nhất hơn đến tốt nghiệp đại học. Mẹ ta nói, tốt nghiệp đại học sau này trước hết sinh đứa bé. Mộc Tiểu Mỹ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đó là mẹ ngươi nói. Vậy ngươi sinh đi, ta không sinh. Lý Chí ha ha cười nói, sai. Sai hoàn toàn, ta nói cho ngươi không phải mụ ta nói, là mẹ ngươi nói, vậy ngươi sinh không sinh? Mụ ta nói. Mộc Tiểu Mỹ trợn tròn mắt, Lý Chí cười nói, không sai, chính là mẹ ngươi, cha mẹ vợ ta nói chúng ta phải trước thời hạn sanh con đào tạo hạ một đời. Hừ, vậy cũng không sinh. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt nhắm mắt lại, rất nhiều heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ. Sanh con là không thể nào sanh con. Quá sớm, mình còn trẻ, gấp làm gì nha? Lý Chí cười nói, được à, đến lúc đó ngươi đi theo mẹ ngươi giải thích. Dù sao ta là đồng ý sinh. Không được, ngươi cũng không cho đồng ý. Chẳng những không thể đồng ý, còn muốn ở mụ ta nói lên yêu cầu sau đó. Thời gian đầu tiên phản đối, chúng ta phải đứng ở cùng trên một chiến tuyến mới được. Mộc Tiểu Mỹ nóng nảy kêu lên, Lý Chí cười rất hăng hái. Cười cái gì cười nha? Không cho cười, không cho cười, cùng ngươi nói sự việc nghiêm chỉnh sao? Mộc Tiểu Mỹ mất hứng nói, náo loạn một hồi, mới vừa rồi cái loại đó lúng túng, không thoải mái cảm giác, thật giống như cũng theo đó biến mất. Cái gì Pandora, công ty, nó chỉ là công tác, mà sống sống hẳn là người bên người. Người bên cạnh mới là trọng yếu nhất. Cảm ơn ngươi, Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng nói. Lý Chí cười nàng trên ót khe khẽ gõ một cái. Nói, cảm ơn ta cái gì? Ta chính là ngươi, ta cũng là ngươi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, nhỏ giọng đáp một câu. Ừ. Ta cũng là ngươi. Vậy tối nay, Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt không nói. Vẫn là nói một chút Pandora đi. Ngươi nhìn thấy gì vấn đề? Mộc Tiểu Mỹ vội vàng đổi chủ đề. Hỏi, Pandora càng ngày càng lớn. Nhân viên vậy càng ngày càng nhiều. Công ty bây giờ thiếu cái gì? Ngươi nghĩ ra sao? Lý Chí thu hồi nụ cười tới. Nghiêm túc nói, thiếu cái gì? Mộc Tiểu Mỹ ngồi yên, hỏi, một bộ thẩm tra hệ thống, nội bộ giám quản hệ thống, phải biết bây giờ Pandora ở tuyến đã không có ở đây là có mấy chục người công ty nhỏ. Trong tay chúng ta có nhiều tiền mặt, đã các loại con đường chi ra, đối mặt kim tiền, người bất kỳ cũng không nhất định có thể kinh được khảo nghiệm. Lý Chí nói, ngươi nói là, tham hủ vấn đề. Mộc Tiểu Mỹ nghe Lý Chí mà nói, vậy dần dần nghiêm túc. Lý Chí gật đầu, không sai, tham hủ vấn đề, cùng với nhân viên nội bộ quản lý, đều cần lần nữa lập ra quy tắc, chế độ. Một nhà cường đại công ty, giống như quả một cái tài chính đế quốc, mà Pandora ở tuyến chỗ tòa này đế quốc thật sự là quá mới. Quá nhiều sự việc là nó không trải qua, chưa từng gặp qua, mà có một số việc chính là không thể thiếu được quá trình thành lập một cái đặc thù thẩm tra bộ, đặc biệt đối với ngươi, thành viên ban giám đốc sẽ phụ trách. Ngoài ra nội bộ công ty còn cần một bộ thẩm tra hệ thống, hơn nữa các bộ môn tự thân giám quản, ba bộ giám sát hệ thống đồng thời vận hành, công ty ngành tinh giản chỉnh hợp. Nội bộ công ty có hệ thống là không thể tránh khỏi. Nhưng là hệ thống phải không thể ảnh hưởng đến công ty các bộ môn vận chuyển và vận hành. Đây là lớn nhất trước đề ra. Mộc Tiểu Mỹ yên lặng nghe. Thật giống như lý trí nói những thứ này. Quả thật mình không nhìn thấy vậy mặt. Mà bây giờ hơi bị hắn vừa nhắc. Mộc Tiểu Mỹ liền ý thức được vấn đề ra bây giờ nơi nào. Quả thật đều là vấn đề. Mộc Tiểu Mỹ sụ mặt gật một cái. Không chỉ có đều là vấn đề. Nói không chừng vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng. Pandora ở tuyến tay cầm 20 tỷ tiền mặt. Khoản tiền này có phải là thật hay không đang dùng liền đi ra ngoài. Mộc Tiểu Mỹ dựa vào mình. Nhất định là không thể hoàn toàn giam quản thích hợp. Thật ra thì, ta còn có một cái tưởng tượng. Lý trí do dự hả? Mới lên tiếng, Mộc Tiểu Mỹ nhìn hắn. Tò mò hỏi, cái gì tưởng tượng? Khởi động, trí năng giam quản, hệ thống. Lý trí nhẹ hẹo nói. Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút. Nhìn lý trí nói, ngươi nói là, để cho, băng băng, Mộc Tiểu Mỹ chưa nói phải. Vậy chưa nói không được, mà là rơi vào trầm mặc và trong suy tính. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải việc một sớm một chiều. Chúng ta có chính là thời gian sửa lại hắn. Bây giờ vậy không xấu xa đạo căn tử bên trong đi. Giải quyết cũng không phải là việc khó. Lý trí cười trấn an Mộc Tiểu Mỹ. Vốn là lý trí là muốn mình trở về. Giúp Pandora ở tuyến, chữa trị. Bất quá bây giờ lại buông tha cái ý nghĩ này. Hắn tin tưởng Mộc Tiểu Mỹ. Nếu cầm Pandora ở tuyến để cho nàng quản, vậy mình trả lại thêm cái gì loạn? Lần này quản lý, vậy lần sau còn có quản hay không? Dùng người thì không nên nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Mộc Tiểu Mỹ không vấn đề gì. Chỉ cần nàng không có vấn đề gì. Vậy những vấn đề khác liền đều không coi là vấn đề. Ngươi không phải nói muốn, lý trí cắt đứt Mộc Tiểu Mỹ mà nói. Cười nói, ta cái gì cũng không muốn. Nói hết rồi Pandora ở tuyến cho ngươi chơi. Vậy ta còn có thể trở về cướp ngươi đồ. Pandora ở tuyến bây giờ là ngươi. Sau này cũng cho ngươi quản. Ngươi liền làm cái đó, gà con khoa học kỹ thuật. Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút. Hỏi, lý trí cười nói, đúng vậy, đừng xem nhẹ ta, gà con. Thật phát triển, người nơi này chưa chắc là đối thủ. Mộc Tiểu Mỹ cũng cười, lắc đầu nói, ta không tin đâu, gà con khoa học kỹ thuật tái phát triển. Cũng không có Pandora ở tuyến có tiền cảnh, tay cầm room chat, thì chẳng khác nào nắm trong tay cái thế giới này lưu lượng. Đừng nói là cái gì. Gà con, khoa học kỹ thuật rồi. Chính là đế quốc chim cánh cụt bây giờ Mộc Tiểu Mỹ cũng chưa chắc sẽ thật để ở trong lòng. Đường còn dài, tương lai là thiên hạ của ai? Là một ẩn số, cũng biết ngươi không tin. Lý trí cười nói, nếu không chúng ta vẫn là đánh cuộc đi. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc. Mộc Tiểu Mỹ cắn răng, đột nhiên đáp ứng, nói, chỉ cần ngươi cái gì đó, gà con khoa học kỹ thuật, thị giá vượt qua Pandora ở tuyến. Sau này ta liền cho ngươi sinh con khỉ, không đánh cuộc cái này. Lý trí cười lắc đầu, gà con khoa học kỹ thuật tương lai thị giá. Thật đúng là không gặp được có Pandora ở tuyến cao. Pandora ở tuyến có Pandora tinh cầu, nắm trong tay to lớn lưu lượng. Sau này làm gì cũng dễ như trở bàn tay. Đánh cuộc thị giá, quá bị thua thiệt. Mộc Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, nghiêng đầu nhìn lý trí, kinh ngạc hỏi, không đánh cuộc cái này. Vậy đánh cuộc gì nha? Lý trí làm bộ suy nghĩ một chút nói, gà con khoa học kỹ thuật chủ yếu là vì chế tạo điện thoại thông minh mà sống. Như vậy đi, bên trong 3 năm, nếu như gà con khoa học kỹ thuật sản xuất chế tạo gà con điện thoại di động, lượng tiêu thụ có thể đứng vào thế giới trước top 3 coi như ta thắng. Ngược lại coi là ta thua. Ngươi thấy thế nào? Thế giới điện thoại di động lượng tiêu thụ trước top 3. Bên trong 3 năm, gà con khoa học kỹ thuật. Mộc Tiểu Mỹ trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán. Lý trí vậy không thúc giục nàng. Đại khái suy nghĩ 5 phút sau này, Mộc Tiểu Mỹ trong lòng mới cho ra kết luận. Không thể nào, gà con khoa học kỹ thuật không thể nào ở bên trong 3 năm. Là được là toàn cầu điện thoại di động một đường xí nghiệp. Chớ nói chi là toàn cầu điện thoại di động lượng tiêu thụ trước top 3. Độ khó quá cao, tuyệt đối không đạt tới. Chắc chắn sau này, dùng sức gật đầu nói. Được, đánh cuộc với ngươi, ta liền đánh cuộc ngươi không làm được. Thật muốn làm, ngươi nói thế nào, sẽ làm gì, coi như muốn ta cho ngươi sinh con khỉ. Bổn tiểu thư vậy nhận rồi. Được, một lời đã định. Tứ mã nan truy, Lý Trí và Mộc Tiểu Mỹ đối kích một trường, cười coi như là cầm đánh cuộc đặt. Lạc Lạc, sau này ngươi gà con khoa học kỹ thuật là ngươi gà con khoa học kỹ thuật. Có thể không muốn động một chút là theo chúng ta cầu viện nha. Mộc Tiểu Mỹ cười dịu dàng nói. Lý Trí giống vậy cười nói. Phải, các ngươi Pandora ở tuyến sau này. Vậy không nên nghĩ chiếm chúng ta gà con khoa học kỹ thuật tiện nghi à? Các ngươi gà con khoa học kỹ thuật có tiện nghi gì có thể chiếm? Mộc Tiểu Mỹ bĩu môi. Căn bản cũng không cầm Lý Trí gà con khoa học kỹ thuật coi ra gì. Lý Trí cười nói, đó cũng không nhất định. Gà con khoa học kỹ thuật chủ yếu là làm điện thoại di động, là phần cứng, mà Pandora ở tuyến là phần mềm. Phần cứng và phần mềm có hợp nhịp địa phương. Nói thí dụ như, ra xưởng lắp đặt phương diện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử gia này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nosti-gạch-nosti-oi-gạch-nosti-oi-gạch-nosti-u-ong-gạch-nosti-s-ai-gạch-nosti-u-gạch-nosti-ai-gạch-nosti-u-gạch-nosti-ai-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.